Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2671, gió nổi mây vần, cuồng đồ nghịch thiên rồi, quét ngang hỏa tộc tiểu thế giới, đánh giết hỏa tộc hơn 1.000 binh mã, tin tức chuẩn xác à, đây chính là hơn 1.000 binh mã, hắn đến cùng có bao nhiêu giúp đỡ. Là hỏa tộc sinh tử đại địch trà. Một cái hàng đầu thế lực khiếp sợ. Vội vã tra hỏi. Chỉ một mình hắn. Diệt hỏa tộc một cái tài nguyên. Đánh gục hơn 1.000 binh mã. Có người nói hắn còn muốn đi dưới một cái tài nguyên. Chuẩn bị quét ngang toàn bộ hỏa tộc tam thiên quan động thiên phúc địa. Trời ạ. Chỉ một mình hắn dĩ nhiên thật làm được. Đáng chết. Lúc đó ta còn tưởng rằng là người điên, không có đi vào quan sát đại sự này. Có người tiếc hận, vội vã chạy tới muốn quan chiến. Tam thiên quan run rẩy, chuyện này quá to lớn, kinh động các đại giáo. Ai cũng không nghĩ tới cái này cuồng đồ dĩ nhiên thật sự có năng lực quét ngang hỏa tộc tài nguyên. Hắn còn tiêu diệt hơn ngàn người ngựa. Rất nhiều cường giả hoài nghi, khẳng định là tuổi trẻ vương giả, chuẩn bị tìm hỏa tộc thanh toán dĩ vãng ân oán. Rốt cuộc các đại giáo trực tiếp coi như là đánh tới đến. Trên căn bản sẽ không nhầm vào các tộc tài nguyên, bằng không như vậy tiếp tục đấu, ai cũng không chịu đựng nổi. Hắn mới một cái người, còn có thể nghịch thiên hay sao? Phản tộc sau khi lấy được tin tức này cười lạnh, lại như là đạo chủ, vô địch bá chủ thì lại làm sao? Lộ liễu quá mức nhất định chính là một cái chết. Cái này cuồng đồ thật là thú vị. Ta ngược lại muốn xem hắn có mấy cái bàn chải. Dám to gan buông lời cuồng ngôn, có thế lực lớn dồn dập chạy tới. Chuẩn bị quá khứ quan sát sẽ làm sao kết thúc. Hỏa tộc sớm nên có người thu thập. Những năm này chiếm lấy nhiều như vậy tài nguyên. Thực sự là tốt. Rất nhiều người nhận được tin tức đều vỗ tay tán thưởng. Bất kể như thế nào. Hắn san bằng một cái hỏa tộc tài nguyên. Diệt hơn ngàn người ngựa. Đủ để kinh động các đại giáo. Lật trời không thành. Hỏa tộc chiếm được tin tức này, cả tộc tức giận, vốn tưởng rằng là vì biểu lộ ra gốc gác kinh sợ các đại giáo. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này kết cục. Lập tức chém giết hắn, không thể để cho hắn sống quá lâu, để tránh khỏi ảnh hưởng ác liệt. Ta hỏa tộc là thế lực cỡ nào, chờ hắn xong, hắn còn có thể lật trời không thành. Lại như là đạo chủ, còn không phải là bị ta hỏa tộc chém xuống. Tam thiên quan các nơi run rẩy, chuyện này gây nên động tĩnh càng lúc càng lớn. Cuồng đồ xuất hành, làm cho người ta chú ý. Hắn đã khống chế hỏa tân, vượt qua hướng về hỏa tộc cái thứ hai tài nguyên. Hắn đến rồi, nhanh chuẩn bị, lấy ra đại sát khí, trực tiếp đánh chết hắn. Cái này vùng cấm tuy rằng không sánh được cái thứ nhất, thế nhưng cũng diện tích rộng lớn. Bất quá trong này cường giả rất nhiều. Lúc trước đạo lăng đánh gục hỏa tộc nhiều cường giả như vậy, đã triệt để làm tức giận hỏa tộc. Sai nhóm lớn người tới rồi trợ giúp. Nơi đây tiếng người huyên náo, rất nhiều cường giả đứng ở tứ phương vây xem. Bọn họ nghĩ xem một xem chuyện này cuối cùng sẽ diễn biến đến cỡ nào cấp độ. Làm sao liền các ngươi chút người này. Đạo lăng đi lên, con mắt quét về phía cái này tài nguyên. Quát lên, bản tôn cho các ngươi nhiều thời gian như vậy. Làm sao mới đến rồi chút người này. Còn chưa đủ ta giết. Ngươi ngông cuồng, một cái lão cường giả tức giận. Toàn thể giết vào như biển bạo mà ra. Giận dữ hết. Ngươi cho rằng ngươi có ba đầu sáu tay phải không? Dám trêu chọc ta hỏa tộc, hạ chàng nhất định chính là một cái chết. Ngươi trốn không thoát, bó tay chịu trói. Tam Thiên Quan Đại Môn đã bị ta hỏa tộc ngăn chặn. Ha ha ha, suy nghĩ một chút đạo chủ. Ngươi ở cường còn có đạo chủ mạnh mẽ à? Đạo chủ còn không phải là bị ta hỏa tộc đánh giết. Những người này gào thét, bọn họ thức tỉnh đại sát trận. Có cường giả hoành đứng ở trong hư không, đánh ra một khẩu lại một khẩu thần lô, thức tỉnh thông thiên đại hỏa, phong ấn lại đạo lăng lùi về sau. Thật có thể hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Đạo lăng cười nhạo nói, đạo chủ đã là quá khứ thức, bản tôn hiện tại chính là mới đạo chủ. Bắt đầu từ bây giờ, đế lộ chiến đêm không hỏa tộc. A, hỏa tộc nhân mã thê thảm gào thét, đều muốn tức điên. Gặp khẩu khí đại, liền chưa từng thấy khẩu khí lớn như vậy sao? Hung hăng, quá kiêu ngạo. Đạo chủ tuy chết, thế nhưng cũng không tới phiên ngươi đánh hắn cờ hiệu tăng thanh thế. Có không quan hệ người đều không nhìn nổi, đứng ra chỉ trích hắn. Ngươi còn có thể lấy sức một người tiêu diệt toàn bộ hỏa tộc không thành? Thực sự là lời nói vô căn cứ. Coi như là năm đó đạo chủ đều không dám làm như thế. Một ít người đến đều lắc đầu, vốn tưởng rằng là cái cường giả, không nghĩ tới là miệng đầy phóng đại lời nói cuồng đồ. Đạo chủ coi như là chết đi, nhưng là uy danh vẫn còn. Hắn hiện tại y nguyên là đế lộ chiến mạnh nhất bá chủ. Tiểu tử, ta một chiêu đánh gục ngươi. Một cái hỏa tộc lão cường giả không nhịn được, cuồng xông lên, toàn thể sắt quang bạo. Hắn lấy ra một khẩu thần lô, chính diện đập về phía đạo lăng. Liền từ ngươi bắt đầu, lão già, ngươi sống đủ lâu, lên đường đi. Đạo lăng đáy mắt nhảy ra một tia sát quang, bàn tay của hắn giơ lên, xem ra nhẹ chậm bàn tay. Thời khắc này cuồn cuộn ra khủng bố cực điểm gợn sóng, phảng phất một cái vũ trụ tinh không đang thiêu đốt. Lệnh càn khôn đại điện đều đang rung động. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Một trưởng này đè ép thương vũ, bạo vô thượng sức mạnh quy tắc. Phanh, một trưởng này bổ đi tới, đem thần lô đều chém thành hai khúc. Hỏa tộc lão cường giả trực tiếp bị lực bổ, vô thượng trưởng đao lực lượng thức tỉnh, trong lúc đóng mở thần quang ngàn vạn trượng, như là một khẩu vũ trụ giao cầu đang thức tỉnh, tuôn ra khủng bố chùm sáng. Con mắt của ta đều muốn mù. Người xung quanh sợ mất mật, điên cuồng lui về phía sau đi. Ai cũng không nghĩ tới cuồng đồ khí thế đại biến, trong lúc nhất thời khí tức ngập trời, như là một cái quét ngang chư thiên thập địa vô địch giả. Một chưởng đánh xuống, toàn bộ đại sát trận đều nứt ra một cái khe lớn. Hỏa tộc, trong vòng một ngày, đế lộ chiến đêm không hỏa tộc, âm thanh khủng bố truyền tới. Đây là vô thượng ma vương chi uy, lệnh thiên địa run rẩy, quần hùng run rẩy. Này không chỉ có là một người điên, vẫn là một cái sức chiến đấu vô cùng ma vương. Ầm ầm ầm. Cái này vùng cấm đang run rẩy, đại sát trận như giấy giống nhau bắt đầu sụp nứt. Đạo lăng sức mạnh quá bá tuyệt, vận chuyển vô thượng sức mạnh quy tắc, xé rách thương vũ, đem toàn bộ tiểu thế giới đều chém thành hai khúc. Hắn đang diễn hóa sát sinh đạo thuật, nguyên thủy động thiên bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Tôn chủ thần binh đều lu mờ ảm đạm, cũng bị nguyên thủy động thiên đè nát. Giết, đạo lăng giống to, tựa hồ trở lại 10 năm trước, chuẩn bị thanh toán 10 năm một loạt đại sự. Tiểu thế giới nhuốm máu, vẻn vẹn nửa canh giờ, nơi này bị xé rách, tài nguyên bị cướp sạch hết sạch, lưu lại một mảnh tàn tạ ranh giới, kinh động tứ phương, rất đại tin tức, cuồng đồ ra tay bá đạo, đã tắm máu hỏa tộc thập đại tài nguyên địa. Hỏa tộc tổn thất nặng nề, bị giết đến quân lính tan rã, chết đã chết, chạy đã chạy. hắn khẳng định có tuyệt đỉnh tuổi trẻ vương giả sức chiến đấu. Sức chiến đấu thông thiên, hẳn là vũ trụ chí tôn đỉnh điểm cường giả, chính là tam thiên quan quét ngang bá chủ một phương. Tam thiên quan các nơi run rẩy, đây là nổ vang liên tiếp nổ tung, kinh sợ quần hùng. Tam thiên quan không ở bình tĩnh, rất nhiều tu sĩ cũng không dám quá đi quan chiến. Người này cuồng đồ, có bản lĩnh giết vào tứ thiên quan, ta hỏa tộc sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái hỏa tộc cường giả kêu thảm thiết, toàn thể đều bị đánh nứt. Hắn cuồng, giận dữ hết, chỉ có thể đồ nhất thời thoải mái. Ngươi sẽ hối hận, các đại giáo quan tâm. Quần hùng phấn chấn, có người kích động nói, có thể hay không giết tới tứ thiên quan. Căn bản là không thể. Đừng quên tứ thiên quan cho phép tầng một tôn chủ sinh ra. Có người nói hỏa tộc có tự chém tôn chủ tiến vào, phỏng chừng đều khôi phục đạo hạnh. Đừng quên, Viêm Hồng có nhân mã ở tứ thiên quan. Hắn nếu là dám đi tứ thiên quan, tất nhiên sẽ kinh nộ bá chủ. Trên căn bản đó là một con đường chết. Rất nhiều thế lực quan tâm, ai cũng không nghĩ tới chính giết tới phần cuối trên. Đạo chủ đột nhiên rời đi. Người trẻ tuổi, không chuẩn bị làm một cái náo động đế lộ chiến đại sự. Dương danh lập vạn à, có hỏa tộc đối địch thế lực đứng ra hỏi. Giết cái rắm, đều chạy sạch sẽ. Bản tôn chuẩn bị đi tới tứ thiên quan, mất đi toàn bộ hỏa tộc đạo thống. Người xung quanh đều choáng váng. Bọn họ còn tưởng rằng cuồng đồ chuẩn bị từ bỏ, nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật dám đi tứ thiên quan. Hết chương.